Đại thần mua kem ly cách đây 100 mét. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ ở vài ngày trước sinh nhật Sở Hoàng cùng hắn nói xin lỗi, Sở Hoàng cũng có chút ngượng ngùng, tóm lại cuối cùng quan hệ của hai người coi như là khôi phục tới phía trước quan hệ đi, chính là không biết vì cái gì, Sở Hoàng cảm thấy được ánh mắt Diệp Kỳ nhìn mình vẫn có chút là lạ, giống như là đang nhìn vợ. Diệp Kỳ đăng ký cái tiểu hào bỏ thêm Sở Hoàng, sau đó dư hơi lấy thân phận đại thần trêu chọc hắn. Từ Diệp Kỳ biết Sở Hoàng thích một người nam nhân khác chính là y, lúc sau y giống như càng ngày càng tệ. À không, là tả, Kỳ Hoang, tiểu Sở Nhi ba, Sở đại gia đánh máu gà, đại thần, kêu a kêu, Sở Hoàng máu gà nha, ngón tay chiến chiến nguy nguy gõ chữ, ngài đây là đang trêu chọc ta sao? Kỳ Hoang, a nha, bị nhìn đi ra, thẹn thùng, Sở đại gia đánh máu gà, này ni mã thật là cái kia cao quý lãnh diễm cự nhân ngàn dặm Kỳ đại thần sao? Ngọa tào, nhất định là hắn mở web không đúng cách. Kỳ thật Sở Hoàng cũng rất rối rắm, bởi vì khi hắn muốn cùng Kỳ Hoang thổ lộ thời gian, trong óc liền bay ra khuôn mặt Diệp Kỳ. Vấn đề này luôn luôn khiến Sở Hoàng tự hỏi đã lâu, hắn đi thỉnh giáo nhị tiểu chuyên gia cảm tình này, nhưng là có vẻ như cho ra kết luận, có điểm. Cái gì kia, nhị tiểu nói, kỳ thật cậu thích là đồng đảng của cậu, hào hào ngẫm lại đi, đừng bỏ lỡ. Giống như, nhị tiểu nói cũng có lý. Tỷ như cảm giác hoảng hốt ngày đó cùng Diệp Kỳ cãi nhau. Chẳng lẽ, mình thích thật là Diệp Kỳ sao? Chính là mình đối Kỳ Hoang đại thần cảm giác lại là giải thích thế nào đâu? Sở Hoàng đưa tay gãi gãi đầu, nhưng là trừ bỏ kiểu tóc biến thành tổ chim ra, không có kết luận nào khác. À, hảo dối dám à, mà bên này Kỳ Hoang đại thần nửa ngày chưa có trở về, hẳn là có việc gì? Sở Hoàng đơn giản đánh cái bắt chuyện đã xuống tuyến. Ngày mai A Kỳ nói muốn dẫn mình đi chơi, hôm nay đi mua mấy bộ y phục đi. Kỳ thật chân tướng mà Sở Hoàng muốn đi mua quần áo là y phục của hắn đều thành áo ngủ, mặt nhăn không thể nhìn. Thật không hổ là trạch nam. Sở Hoàng ngồi ở trên xe bus một bên dùng di động lên Weibo một bên nghe nhạc, bộ dạng im lặng nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt em gái. Kỳ thật Sở Hoàng bộ dạng không phải loại thực dương cương, mà là có chút khuynh hướng tuấn mỹ, hơn nữa mái tóc lưu dài cả một kỳ nghỉ hè cùng làn da trắng nõn, bị nhầm là nữ cũng không ít. Nhớ rõ lúc mới bắt đầu cũng là bởi vì A Kỳ đem mình trở thành nữ sinh, tức giận đến hắn và Diệp Kỳ đánh một trận, bất quá cuối cùng hai người thật thành bạn bè của nhau, không thể không nói đây cũng là duyên phận đi. Tại sao lại nghĩ đến A Kỳ? Sở Hoàng có chút chán nản xoa xoa đầu, chẳng lẽ mình thật sự thích A Kỳ sao? Nhàm chán mở Weibo Map lại ngoài ý muốn phát hiện mình vừa mới cùng đại thần gặp thoáng qua. Sở Hoàng nhất thời trừng lớn mắt quay đầu nhìn một quán ghi âm và ghi hình ngoài cửa sổ, không tìm được thân ảnh ứng với hình tượng đại thần trong đầu mình, lại không cẩn thận miết tới một thân ảnh nhìn qua thực quen thuộc. Kỳ thật, Sở Hoàng cũng không biết trong đầu hắn hình tượng đại thần hẳn là dạng gì. Cao quý lãnh diễm, kỳ thật thân ảnh kia chính là Diệp Kỳ, y chuẩn bị đem bài mình hát cho Sở Hoàng cóp ra CD, lại còn vì này mà đặc biệt bắt một họa thủ đại thần vẽ hình cho y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quán ghi âm và ghi hình đi ra, trong tay là đĩa CD đóng gói tinh mỹ, bên trong chính là lễ vật chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, tin tưởng khi tiểu Sở Nhi thu được nhất định sẽ thích. Tiểu Sở Nhi, Diệp Kỳ phát hiện mình càng ngày càng thích gọi hắn như vậy. Này ni mã thật là cái kia cao quý lãnh diễm cự nhân ngàn dặm Kỳ đại thần sao? Ngọa tào, nhất định là ngươi viết không đúng cách chương.